trong nháy mắt để Long Băng Dao trợn mắt hốc mồm, triệt để sợ choáng váng. Nhìn qua bộ này cổ họa, Sở Lăng Tiêu trong mắt lóe lên một tia tang thương, thâm thúy mắt giống như bao phủ toàn bộ hệ ngân hà. Thở dài một hơi hỏi, 150.000 năm, thời gian trôi qua xác thực rất nhanh. Tỷ tỷ ngươi, nàng có khỏe không? Thiên Bắc Vương Hạc Hoang cung kính nói. Tỷ tỷ nàng, hết thảy mạnh khỏe, tự cùng chủ nhân phân biệt về sau. Tỷ tỷ Phượng Hoàng huyết mạch, nhiều lần trằn trọc, dục hỏa trọng sinh 9 lần. Cuối cùng toại nguyện làm tới hệ ngân hà nữ đế. Long Băng Dao, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,